Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 108, giai đoạn 2005-2006 tiếp theo. Âm thanh đầu đập vào cánh cửa và âm thanh đóng sập cửa lại gần như phát ra đồng thời. Cú đập đầu đó không hề nhẹ. Khang Kiều còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn choáng váng, giọng điệu bức người của Hoắc Liên Ngao đã ở ngay trước mắt. Phút thứ 5, anh nghe thấy em gọi hắn Tùng An. Anh tự nhủ với bản thân không có gì, chỉ dịu dàng hơn một chút mà thôi. Phút thứ 9, anh nghe thấy em nói với hắn Tùng An, chỗ lần trước bị voi dẫm phải đã đỡ hơn chưa? Anh cũng nói với bản thân rằng không có gì, chỉ là hỏi thăm bình thường giữa bạn bè với nhau thôi mà. Có điều, giọng điệu hơn, quan tâm hơn một chút. Phút thứ 14, anh nghe thấy em nói với hắn Tùng An, mấy đêm trước em mơ thấy con cá lúc chúng ta ra biển anh đã phóng sinh. Anh phải kiềm chế không đi tới trước mặt em, hỏi em đã cùng tên ngốc đó đi ra bờ biển lúc nào. Anh tự nhủ với mình, mọi thứ đều đã qua rồi. Phút thứ 25, anh nghe thấy em cười, tiếng cười có vẻ như rất vui. Anh kiềm chế không đi tới trước mặt em, dùng môi chặn miệng em để em không phát ra được tiếng cười nào nữa. Tỉnh lại, Khang Kiều ra sức bắt lấy bàn tay giữ chặt xương quai xanh của mình. Hoắc Liên Ngao, vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Người kia coi như không nghe thấy câu hỏi của cô. Phút thứ 32, anh nghe thấy em nói với hắn Tùng An, còn nhớ chuyện lần đầu tiên em tới nhà anh không? Anh mô phỏng lại tiếng cô, bàn tay giữ chặt vai cô càng dùng sức. Khang Kiều, em phải hiểu cho tâm trạng của anh khi đứng bên cạnh, nghe trọn vẹn 32 phút em và người đàn ông khác tâm tình. Em tới nhà hắn. Nói đi, em tới nhà hắn đã xảy ra chuyện gì? Hừ, hắn chia sẻ với em mấy tạp chí con gái giấu dưới đáy hòm ư. Sau khi em xem xong tạp chí, có phải đã cùng sự im lặng ám thị thay cho ngôn ngữ? Hy vọng một ngày nào đó có thể cùng em ngắm những phong cảnh lãng mạn không? Thiếu khí khiến đầu óc Khang Kiều không tỉnh táo, cô vô thức phản kích theo bản năng. Cất ngay mấy suy nghĩ bẩn thỉu của anh đi, Chu Tùng An không phải là người như thế. Suy nghĩ bẩn thỉu? Mặt anh càng dán sát cô hơn. Khang Kiều, nói cho anh biết, nếu những bức ảnh đó của mẹ không xuất hiện, cuối cùng em có bò lên giường của Chu Tùng An không? Cút. Những lời sau đó được Khang Kiều giữ lại. Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, gần tới nỗi chóp mũi họ sắp dính vào nhau. Ở đáy mắt anh, cô nhìn thấy những thứ khiến cô run lập cập. Đó là sự tàn nhẫn và khuynh hướng xâm lược của Hoắc Liên Ngao. Một tháng nào đó, một năm nào đó, ở một góc vườn hoa, cô từng nhìn thấy anh vung gậy bóng chày, chiếc gậy đập thẳng vào một chân cậu thanh niên lớn tuổi hơn anh. Đó là con của một tỷ trưởng. Cụ thể nguyên nhân vì sao người đó bị đánh thì Khang Kiều không còn nhớ nữa. Hình như nguyên nhân đó rất nhỏ nhặt. Lần đó Khang Kiều nhớ như in chính là những gì hiện lên trong đáy mắt Hoắc Liên Ngao, khiến cô trốn trong góc tối cũng run lên cầm cập. Đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, Khang Kiều quay mặt đi. Chỉ cần không nhìn vào mắt anh sẽ không sợ như vậy nữa. Nhưng dường như vô ích. Khang Kiều, em còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của anh. Khang Kiều cố gắng để ngữ điệu của mình nghe bình thường. Em và Chu Tùng An trước nay luôn là bạn. Vậy em nói đi, bao nhiêu ngày em nói chuyện điện thoại với bạn một lần? Khoảng 10 ngày. Mỗi lần nói chuyện khoảng bao lâu? Khoảng nửa tiếng, thi thoảng thì cả đêm. Tâm trạng run sợ lại lan tỏa. Cô vừa dứt lời, xương quay xanh như bị đứt rời. Trên người Khang Kiều có một chút tính cách sợ mạnh hiếp yếu mà Nghe Hải Đường di truyền. Lúc này một chút ấy như bị phóng đại. Lúc đó cậu con trai của tỷ trưởng bị Hoắc Liên Ngao đánh đã vào viện mấy tháng trời. Cô bắt đầu giải thích gượng gạo. Có lúc nói mãi em ngủ quên mất. Sau đó sáng sớm tỉnh dậy phát hiện anh ấy vẫn đang nói chuyện với em. Giọng nói lạnh lùng như xuyên thẳng vào tai cô. Em cảm động. Anh chỉ nghe thấy đã thấy cảm động rồi. Thế nên vì cảm động em luôn giữ thái độ mập mờ với hắn sao? Em không có. Sau đó Chiếc laptop trên giường vọng ra âm báo có mail mới. Màn hình laptop quay về phía này. Người gửi mail là Chu Tùng An. Hoắc Liên Ngao thả cô ra. Sau khi xem xong đoạn băng Chu Tùng An gửi, anh quay đầu nhìn cô. Khang Kiều vô thức giật lùi. Cô thầm kêu khổ trong lòng. Ban nãy Chu Tùng An gửi tới một đoạn băng quay lại phòng ký túc xá của anh ấy, từ ảnh cô gái mắt to để trên bàn của anh ấy tới những lời nói của bạn cùng phòng tỏ ý như cô là bạn gái của anh ấy vậy. Hoắc Liên Ngao tiến về gần phía cô, nói rành mạch. Khang Kiều, anh hỏi em, nếu người xuất hiện trước mặt em là Chu Tùng An, em có còn nghĩ đủ mọi cách để đuổi hắn đi không? Thời gian đó, không gian đó trông có vẻ kín đáo và biểu hiện dồn ép của Hoắc Liên Ngao đều khiến Khang Kiều muốn chạy trốn. Rõ ràng tối nay rất yên bình, vì sao người này lại xuất hiện ở đây? Vì sao còn xuất hiện? Khi Hoắc Liên Ngao giơ tay về phía Khang Kiều, cô quay người. Trong lúc đó, tay anh đã giật được chiếc áo khoác bên ngoài áo ngủ của cô. Nó rất mỏng, sau vài cái giật là rơi xuống bàn. Cùng với đó, chiếc áo ngủ kiểu váy ba lỗ, mạc trắng muốt trước cổ xuất hiện. Cô cuống quýt giơ tay lên che ngực, miệng gọi Liên Ngao. Liên Ngao, anh đã nói sẽ không làm chuyện em ghét. Liên Ngao, anh đã nói sẽ không làm chuyện em đau lòng mà. Liên Ngao. Khang Kiều muốn ép cho nước mắt chảy ra, chưa biết chừng giờ nước mắt sẽ có tác dụng. Nhưng những gì viết lồ lộ trên khuôn mặt anh khiến đôi mắt cô khô cong. Trong hoảng loạn, cô bắt đầu chạy lung tung khắp phòng. Cuối cùng, cô tìm được cánh cửa sổ. Cô nghĩ cô có thể trốn ra từ đây. Tay vừa chạm vào cửa thì người cô bỗng nhẹ bẫng. Cơ thể nặng nề được ném lên giường. Khang Kiều vô thức muốn tìm bất cứ thứ gì ở đầu giường. Tay cô vừa chạm được vào bức tượng thủy tinh thì cơ thể đã bị kéo tuột xuống. Ngón tay cô chỉ kịp lướt qua bức tượng, chân thẳng tắp men theo mép giường. Anh đứng trước mép giường, nhìn cô từ trên xuống. Cô lắc đầu với anh. Liên Ngao, đừng. Anh tách chân cô ra, sau đó cô nghe thấy tiếng kéo khóa. Rất nhiều người nói, Khang Kiều, cô quá gầy. Nhưng Khang Kiều lại không cảm thấy mình gầy đến thế. Những giây phút đó, khi Hoắc Liên Ngao dùng hai tay giữ chặt chân cô, dễ dàng khiến cơ thể cô đong đưa trên không trung, Khang Kiều mới thấy đúng là mình gầy thật, gầy như một con cá bị tóm lấy đuôi, nhẹ bẫng không trọng lượng. Cô nằm còn anh đứng, không nhìn thấy anh vén vạt váy của mình. Cô nghiêng mặt, cho nước mắt thấm xuống ga giường. Ngọn đèn ngủ màu vàng cam, ban đầu cô còn tìm được điểm sáng của nó. Dần dần, cùng nhịp tiết tấu, ánh sáng ấy trở thành cái đuôi của sao băng, chuyển động qua lại. Ký ức tốt đẹp cuối cùng cũng không còn nữa, dường như một chút cũng không sót lại. Cô vẫn duy trì tư thế lúc trước, hai chân thẳng tắp, nước mắt và mồ hôi thấm qua tóc cô, mái tóc ướt rượt dính lên mặt và cổ. Nhắm mắt lại, Khang Kiều từ chối nhìn thế giới này. Trong bóng tối mênh mông, cô nghe thấy bước chân anh đi tới trước mặt mình. Anh dừng lại trước mặt cô một lúc lâu, lâu tới nỗi cô sắp ngủ gật rồi. Lâu tới nỗi cô sắp quên có một người đứng trước giường mình như thế. Trong mơ hồ có tiếng bước chân xa dần, đóng cửa lại. Trong mơ hồ lại có tiếng nước chảy. Cô quá mệt, cô nghĩ bây giờ cô cần nghỉ ngơi, tư duy tới gần một góc tối tăm hơn nữa. Giấc ngủ đó Khang Kiều nghĩ là rất lâu, nhưng nhìn đồng hồ chỉ có mười mấy phút. 10 giờ, cô gái Hàn Quốc chắc là sắp về rồi, cô phải thu dọn lại căn phòng hỗn loạn. Thu dọn xong phòng ốc, Khang Kiều mở cửa sổ ra là nhìn thấy thùng nước lớn bên giếng trời. Lúc trước nước cũng chỉ 90%, lúc này đã đầy tràn. Khang Kiều tập trung tinh thần nghĩ xem vì sao nước lại tràn ra, rõ ràng tối qua không mưa mà. Mở cửa phòng, cô đi từng bước về phía thùng nước. Ánh đèn ngoài vườn thay thế cho ánh trăng. Đứng bên thùng nước, cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước. Mặt nước phản chiếu toàn bộ gương mặt mơ hồ của cô. Nhìn xuống nữa. Sau khi nhìn kỹ, Khang Kiều sợ hãi, tới mức cô vừa kêu gào vừa bật khóc. Cô hất nước ra, nắm chặt lấy vạt áo của người đứng dưới đáy, dùng sức kéo lên. Nhưng sức cô quá yếu, người đó không hề dịch chuyển. Cô lại dùng sức. Vẫn vô ích, người cuộn tròn dưới đáy giống như Tiểu Phàn được cô ôm vào lòng vậy. Mẹ không còn, Tiểu Phàn cũng không còn. Bây giờ, Hoắc Liên Ngao trở thành người duy nhất. Cô nắm vạt áo của anh, nước mắt lan tràn rưng rức nói. Hoắc Liên Ngao, anh đừng dọa em, đừng dọa em. Một giây sau, bàn tay kéo cổ áo anh được nắm chặt. Cái ôm đó đến suốt đột ngột, cái ôm mang theo hơi thở dốc sau một thời gian dài nín nhịn. Anh ôm cô và nói. Anh không hối hận về những chuyện đã làm với em. Nếu để em từ từ quên anh đi, anh thà để em hận anh năm này qua năm khác, sau đó mang theo oán hận rời xa thế giới này. Họ nói với anh rằng hận duy trì lâu hơn yêu và khó tan biến. Cô quỳ xuống bên ngoài thùng nước, chịu đựng cái ôm đó, hai tay buông thõng bên eo, cằm gác lên vai anh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời. Sau đó nói, Liên Ngao, em đói rồi. Lúc này Khang Kiều mới nhớ ra, tối nay hình như cô quên ăn cơm, cô cũng không biết buổi trưa mình có ăn không nữa. Có lúc Khang Kiều rất hay quên ăn cơm, vì bụng đói liên tục nên cô không nhớ ra được. Bây giờ Khang Kiều cảm thấy đói, rất đói. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thèm ăn từ khi tới đảo Bali. Cảm giác này ùn ùn kéo tới vào một đêm kỳ lạ. Người ôm cô dường như chưa hiểu rõ lời cô, thế là Khang Kiều đành lặp lại một lần. Lần này, giọng điệu của cô có chút nũng nịu. Liên Ngao, em đói chết đi được. Cô vừa dứt lời thì cái bụng cũng sôi lên rất hợp cảnh. Dưới sự kiên trì của Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao đã thay bộ quần áo lần trước giặt ở đây. Cô còn giữ nó cẩn thận. 2-3 ngày lại lôi nó ra xem có hỏng không. 2-3 ngày lại kiểm tra xem còn mùi cỏ thơm không. Thay quần áo xong là giải quyết tới cái bụng. Ra khỏi bức tường thấp, người nắm tay cô chốc chốc lại quay đầu nhìn cô. Cô nói với anh, Liên Ngao, em không giận. Anh dừng bước lại. Trong cơn gió biển đang thổi tới, cô dịu dàng nhìn anh, đung đưa cái tay của anh, giọng điệu không vui cho lắm. Liên Ngao, em đói sắp không nói nổi rồi. Siêu thị đó nối liền với một loạt các nhà hàng đặc sắc. Tiệm mì đối diện siêu thị đã có tuổi đời gần bằng họ, khiến Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao đồng thời lựa chọn dừng bước. Nhìn những đôi tình nhân qua lớp kính sạch sẽ, bát mì cay khiến khuôn mặt anh và cô đỏ bừng. 4 chiếc chân dưới gầm bàn, anh đá em đá anh. Rõ ràng cô gái xuất chân không nhanh bằng chàng trai rồi. Sau đó, cô gái quay sang lườm chàng trai, thế là chàng trai chỉ còn nước bị đá. Họ nhìn thấy đôi tình nhân ấy rời khỏi siêu thị, nhìn thấy hai người ấy đi về phía mình. Ánh mắt cô gái bị hấp dẫn bởi anh chàng đẹp trai trước siêu thị. Anh người yêu kéo một cái, ép cô gái dựa đầu vào cánh tay mình. Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Họ đi lướt qua Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao. Cho tới khi bóng hai người ấy khuất giữa biển người, anh và cô đều không hẹn mà gặp, hoàn hồn trở lại. Cô nói với anh, Liên Ngao, em cũng muốn ăn mì. Anh nắm tay cô đi vào siêu thị, vừa đi cô vừa hỏi anh, Liên Ngao, nếu có một ngày ánh mắt em bị hấp dẫn bởi anh chàng nào đẹp hơn anh, thì phải làm sao? Cậu chủ Liên Ngao lạnh lùng đáp lại, e là hơi khó tìm ra người đẹp hơn anh đấy. Đúng là tự mãn. Sau khi vào trong siêu thị, Hoắc Liên Ngao để Khang Kiều ngồi đúng chỗ của đôi trước. Ngồi xuống đó, Khang Kiều nhìn Hoắc Liên Ngao đang lượm mì cho cô rất kỹ, rất tỉ mỉ. Nhìn anh cầm cả một chồng mì đi tới quầy thu ngân, rồi lại nhìn anh thanh toán xong quay về chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Lớp kính thủy tinh soi bóng họ ngồi kế bên nhau. Anh đang bỏ gia vị vào bát mì của cô, có nhiều động tác hơi phụng về. Nước tương dính vào tay khiến anh nhíu mày không thôi. Cuối cùng, cậu chú Liên Ngao cũng hoàn thành công trình vĩ đại. Nêm mì, sau đó anh đi ra khu lấy nước nóng. Lần này Khang Kiều không nhìn theo anh nữa, cô chống tay lên mặt bàn, đỡ lấy cằm. Khang Kiều thất thần nhìn tấm biển quảng cáo cảnh đẹp trước cửa siêu thị. Vực Uluwatu nằm giữa trời và biển, cao thật. Khang Kiều nghĩ cô không có dũng khí nhảy từ đó xuống đâu. Trong lúc đó, có người huých vai cô. Mì được rồi này. Cũng chỉ trong vòng vài phút, bát mì được Khang Kiều ăn sạch sẽ. Ngược lại, Quốc Lê Ngao chỉ ăn khoảng 1/3. Hơn nữa, còn coi mì gói như cơm tây, động tác tào nhã. Từng ăn của anh cũng khiến phải cô gái quay lại nhìn. Ăn mì xong, họ không đi ngay mà ngồi đó chống cằm nhìn ra con đường ngoài siêu thị. Buổi nhạc trên bãi cát đã kết thúc, người xem ca nhạc lần lượt đi ngang qua con đường này. Đêm đã khuya lắm rồi. Rất lâu sau, anh quay sang nhìn cô, cất giọng khô khốc. Thật sự không giận anh, không hận anh. Khang Kiều cũng quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao gật đầu. Cô ngắm anh, Hoắc Liên Ngao đẹp lắm, anh kết hợp đủ các loại gen trội của mẹ và bố, nhìn mãi vẫn cảm thấy không đủ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đuôi mày dài của anh, miệng lẩm bẩm. Em không nỡ giận anh, cũng không nỡ hận anh. Liên Ngao, mấy người đó nói sai rồi, phải nói ngược lại mới đúng. Tình yêu dài lâu hơn thù hận, tình yêu khó tàn hơn thù hận. Cô lại nhìn anh. Liên Ngao, muốn hôn em, ôm em và vuốt ve em không? Anh gật đầu. Liên Ngao, em cũng muốn. Khóe môi anh cong lên. Lại ra điều kiện với anh hả? Nói đi, muốn anh làm gì cho em? Muốn anh làm cái đó cho cô thôi, nhưng chính anh nói nên cô cũng không khách khí nữa. Cô nghiêng người, môi sát lại tai anh từng chút một, dịu dàng gọi. Liên Ngao. Dịu dàng thì thầm, nói cho anh chuyện cô muốn anh làm vì cô. Khang Kiều nghĩ, khi nghe rõ, cậu chú Liên Ngao liệu có đẩy cô ra không? Sau đó, dùng ngón tay chỉ vào mặt cô. Khang Kiều, em điên rồi. Từ khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu, Khang Kiều cũng cảm thấy mình điên rồi. Khi Hoắc Liên Ngao dịu dàng hỏi cô, khóe miệng cũng sướng lên, đã kích động cô có dũng khí được nước lấn tới. Cô bò bên tai anh thủ thỉ. Nói xong, Khang Kiều chờ đợi, nhưng mãi vẫn không thấy anh đẩy cô ra. Thế là sợ anh chưa nghe rõ, cô lại nói lại lần nữa, lần này cao giọng hơn. Nói được một nửa, anh khẽ lên tiếng. Đầu gỗ, anh đã nghe đủ rõ rồi. Đủ rõ rồi ư? Cô dè dặt dừng lại. Ngừng một lát, Khang Kiều cảm thấy mình phải nhấn mạnh quân bài của mình để thuyết phục anh cô đã hy sinh chính mình. Liên Ngao, đừng lo, tới lúc đó có em ở bên anh. Khang Kiều nghĩ có lẽ cô có thể thêm một chút kỹ xảo trong câu từ. Em hứa, sau khi tới một thế giới khác, em sẽ nghe anh hết, ngoan ngoãn như thú cưng vậy. Em hứa không chọc giận anh, càng không ra điều kiện với anh. Em hứa sẽ luôn trang điểm thật xinh đẹp, ngày nào cũng ở yên trong nhà để anh nuôi em. Như vậy chắc là được rồi chứ gì. Nói xong, Khang Kiều trở về chỗ của mình, không dám nhìn anh mà chỉ nhìn ngón tay. Bắt đầu giải thích hành động của mình, cô ấp úng. Liên Ngao, em rất giận bố anh, nhưng em chủ éo mãi mà vẫn không có ích gì. Ngày nào bố anh cũng sống rất thoải mái. Không, là còn sống tốt hơn nữa. Ở đây có rất nhiều người quen ông ta, họ đều nói bố anh là người tốt. Rất nhiều người sùng bái ông ta. Điều khiến em cảm thấy khó chịu hơn là mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng, ông ta lại rất khí khái. Em cực kỳ giận, nhưng em không có khả năng. Năm 19 tuổi, em còn có sức muốn đâm ông ta một dao. Nhưng bây giờ, hình như em càng ngày càng nhát gan rồi. Em cảm thấy, tới lúc đó cầm dao, tay em nhất định sẽ run bần bật, sẽ cầm không vững nữa. Em cũng sợ lỡ như giết bố anh thật, ngược lại anh sẽ hận em. Em không muốn anh hận em chút nào. Em... Thế nên... Anh tiếp lời cô. Em muốn chuyện đôi nam nữ tự sát ở đảo Bali trở thành scandal trong giới thượng lưu. Người thừa kế của một thương nhân nào đó và con gái của tình nhân ông ta cùng chết trong một khách sạn nào đó. Như vậy, em có thể khiến bố anh bị mắc bệnh tim thật. Không những thế, ông ấy còn lưu lạc tới mức trở thành trò cười của cả giới thượng lưu. Khang Kiều im lặng, rõ ràng có người đi qua đi lại siêu thị. Nhưng giây phút này, xung quanh lại vô cùng yên ắng, khiến cô gần như không thở được. Cảm giác tĩnh mịch ấy khiến Khang Kiều cảm thấy tuyệt vọng. Cô ngây người nhìn Hoắc Liên Ngao nói. Liên Ngao, Nếu người khác làm chuyện đó với em nghĩ có lẽ em không tuyệt vọng vậy đâu. Nhưng người đó lại là anh. Người em yêu đã tự tay phá nát cả lý tưởng cuối cùng khiến em muốn sống trên thế giới này. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Bố anh có lỗi với mẹ em, có lỗi với Tiểu Phàn. Mà anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh từng nói anh sẽ không để ai ức hiếp em. Nhưng chính anh lại ức hiếp em. Đừng khóc, đầu gỗ, đừng khóc. Anh cuống quýt lau nước mắt cho cô. Cuối cùng, khuôn mặt cô đã sạch sẽ. Anh hỏi cô. Đầu gỗ, nếu làm vậy em sẽ vui chứ? Cô gật đầu. Anh làm mặt khó xử. Được, anh nghe em. Khang Kiều có phần hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Cô ngốc nghếch nhìn anh. Cho tới khi anh búng tay lên trán cô mới bừng tỉnh. Cô lẩm bẩm. Liên Ngao. Thu lại những biểu cảm khó xử, anh nghiêm túc. Khang Kiều, trước nay luôn là em ra điều kiện với anh cũng phải ra điều kiện với em một lần. Gì vậy? Có cảm thấy ngưỡng mộ đôi trai gái ăn mì trong này ở lúc ban nãy không? Ngưỡng mộ, cô gật đầu chắc nịch. Đâu chỉ là ngưỡng mộ, mà là ngưỡng mộ muốn chết. Có lúc, cô cũng muốn đá chân Hoắc Liên Ngao, cô cũng muốn trừng mắt với anh. Cô càng đặc biệt muốn, khi cô nhìn một anh chàng khác, anh sẽ ép cô dựa đầu vào tay anh, cảnh cáo cô không được nhìn nữa. Vậy được, bắt đầu từ 12 giờ đêm, trong 3 ngày tới, chúng ta sẽ giống như họ, em chấp nhận điều kiện này không? Cô gật đầu lia lịa. Anh nắm tay cô đi ra khỏi siêu thị, sau đó dừng lại trên tấm biển quảng cáo Uluwatu nói tiếp. Anh đoán, em chọn sẵn cả chỗ rồi đúng không? Không, Khang Kiều ngụy biện. Anh kéo cô ra khỏi chỗ biển quảng cáo. Đừng có giả vờ. Khang Kiều cũng cảm thấy mình không giả vờ được nữa. Thế là cô hôn bừa lên mặt anh ngay ở giữa phố. Hôn xong cô ra điều kiện. Cô biết hàng tình nhân có một khách sạn 4 mùa, căn phòng đẹp nhất ở đó có một ban công màu trắng. Kéo cửa ban công ra là sẽ nhìn thấy bãi biển trắng xóa, nối liền với đại dương xanh thẳm. Tới lúc đó, cô sẽ nắm tay anh, coi cảnh biển thành cảnh tượng đẹp nhất, cuối cùng lưu lại trong đầu cô. Khang Kiều lớn lên ở một làng chài, cô và biển luôn có mối tình sâu đậm. Cuối cùng Khang Kiều nói, anh trả tiền phòng đó. Khang Kiều rời khỏi nhà họ Hoắc, chỉ mang theo tiền quà vặt mà Nghe Hải Đường đưa cho cô từ bé tới lớn. Số tiền đó không nhiều lắm, tới 3 ly được vài ngày, đã hết sạch rồi. Được. Tiền khách sạn ở 3 ly không hề rẻ, huống hồ lại là một căn phòng quay sạch mặt ra biển. Rõ ràng Hoắc Liên Ngao không để tâm tới số tiền ấy. Anh chàng ăn mì ban nãy trong quán, vừa nhìn lại biết không có mấy đồng. Hoắc Liên Ngao đã nói sẽ sống những ngày như họ. Trong lúc Khang Kiều còn đang băn khoăn chuyện này, Hoắc Liên Ngao đã đi tới một nơi khá xa. Tên khốn này không đợi cô à, cô đành đuổi theo. Hoắc Liên Ngao. Gì vậy? Đưa ví của anh cho em. Khang Kiều tìm đủ các loại thẻ trong ví anh ra, sau đó ném hết vào thùng rác. Ném xong, cô đứng trước mặt anh. Trong 3 ngày tiếp theo, anh phải dùng khả năng của anh kiếm được khoản tiền phòng. Được. Người trả lời thoải mái đó khiến Khang Kiều cảm thấy không yên tâm. Cô nhắc nhở anh. Hoắc Liên Ngao, ở đây kiếm tiền ít thì được, kiếm tiền nhiều không dễ đâu. Anh bảo đảm sẽ kiếm được tiền thuê căn phòng nhìn ra biển mà không gian lận. Lúc ấy Khang Kiều mới hài lòng nhét tay mình vào tay anh. Họ nắm tay nhau tiếp tục đi về phía trước. Đầu gỗ. Ừ. Anh chưa bao giờ rời đi. Em đoán ra rồi. Đi thêm vài bước nữa. Đầu gỗ. Ừ. Cô gái Hàn Quốc đó là anh bảo chuyển vào làm bạn với em đấy. Khang Kiều dừng lại, khuôn mặt cô ta khiến cô nhíu mày. Giận hả? Ừ. Anh chỉ lo cho an toàn của em thôi, để em ở đó anh không yên tâm. Em kể chuyện cô gái Nhật bị lôi tuột vào rừng, làm anh sợ. Em không giận chuyện ấy. Thế có chuyện gì chọc em? Cô gái ấy đẹp hơn em, Khang Kiều hậm hực. Vừa nói xong, cả người cô bị kéo về phía trước. Hoắc Lê Ngào nói bằng giọng không vui. Đẹp hay không anh không biết, anh chỉ biết cô ấy là quán quân Taekwondo. Đi mãi, Khang Kiều bước chậm dần, vừa cười ngốc vừa nhìn ngắm gáy của Hoắc Liên Ngao. Càng nhìn càng thấy đẹp, đẹp tới nỗi lòng cô trôi bồng bềnh, miệng cũng sướn lên. Cô gọi một tiếng, Liên Ngao. Ừ. Liên Ngao. Ừ. Sau lần thứ ba, người kia cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Suốt cuộc em muốn nói gì với anh? Nói gì nhỉ? Lẽ nào lại bảo gái anh đẹp quá? Anh dừng lại, rõ ràng đang đợi đáp án của cô. Thế là cô giả vờ hỏi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đâu? Trở về khách sạn lấy hành lý của anh, rồi chuyển nhà. Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Chuyển tới chỗ em, sau đó cùng ăn cùng ngủ. Đồng hồ quảng trường hiển thị đã 12 giờ đêm, ngày mới sắp tới. Trong ngày mới ấy, cô sẽ cùng anh ăn cơm, cùng anh ngủ, còn cùng anh kiếm khoản tiền phòng của căn phòng vô địch nhìn được ra biển nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 109. Còn khoảng 15 phút nữa, tiếng chuông báo 12 giờ đêm sẽ điểm. Khang Kiều ngồi trong đại sảnh khách sạn, nhìn Hoắc Liên Ngao qua khe cửa của những đồ trang trí. Quản lý khách sạn cùng anh đi từ trong thang máy ra, phục vụ giao hành lý cho anh. Anh đang làm động tác móc ví ra, nửa chừng mới chợt nhớ, trong ví không còn một đồng nào. Thế là anh thò tay vào trong túi áo. Từ góc độ này, Khang Kiều nhìn rất rõ, ánh mắt người phục vụ có mấy lần liếc vào trong túi của anh. Mãi không thấy Hoắc Liên Ngao móc ví ra mới từ bỏ nói câu. Hoan nghênh quý khách lần sau quay lại. Tiếp theo đó, Hoắc Liên Ngao ôm hai người luôn đi theo anh. Có lẽ Hoắc Liên Ngao chưa bao giờ làm hành động ấy. Cái ôm bất ngờ khiến hai người da đen có chút ngạc nhiên bối rối. Lúc này Khang Kiều hiểu ý nghĩa của cái ôm đó là gì. Hai người da đen rời khỏi khách sạn, Hoắc Liên Ngao nhìn về phía Khang Kiều. Đứng dậy khỏi sofa, cô từ từ đi về phía anh, tới trước mặt anh, ngoan ngoãn đưa tay cho anh. Anh và cô nắm tay nhau đứng trên quảng trường, họ đang chờ đợi tiếng chuông báo 12 giờ đêm. Người đi qua đi lại, nhưng chẳng có ai đoái hoài tới chiếc đồng hồ đã cũ tới mức dường như không chạy nữa ấy. Đêm này với những người dân trên quảng trường chỉ là một đêm hết sức bình thường. Nhưng đối với Hoắc Liên Ngao và Khang Kiều mà nói, lại là một thời khắc đặc biệt. Tiếng chuông vang lên, gõ những tiếng nặng nề già cỗi. Không hẹn mà gặp, cả cô và anh đều chọn im lặng đón khoảnh khắc đặc biệt ấy, cùng với tiếng chuông ấy vang lên. 72 tiếng sau, thế giới này sẽ không còn liên quan gì tới họ nữa. Dần dần trong ánh mắt họ có chút tia sáng nhạt nhòa, long lanh như nước mắt. Anh giơ tay, chạm lên hốc mắt cô. Anh cười với cô. Chuyện đó không có gì to tát cả. Cô quay sang, cố gắng tìm ra chút hoang mang hay cố giả vờ trấn tĩnh từ ánh mắt thiếu niên 18 tuổi. Anh khẽ cười với cô, nụ cười nơi bờ môi lan ra cả đáy mắt. Anh khoác vai cô, họ cùng rời khỏi quảng trường. 5-6 tuổi, bố đưa anh tới Hoàng Cung. Nhân lúc không ai để ý, anh đã nhổ một ngụm nước bọt vào cốc cà phê của Sudan. Lúc uống cà phê, Sudan cứ hỏi anh cười cái gì. Anh nói với ông ấy, được cùng Sudan ngồi chung một bàn uống cà phê, khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. 5-8 tuổi, trong lễ tạ ơn, anh đã bỏ nội tạng động vật đã nướng chín vào bữa thịt gà quay của giáo chủ. Vị này lần nào cũng tự xưng là thượng đế, nói với người đàn ông ở đó rằng đó là bữa đại tiệc lễ tạ ơn mỹ vị nhất mà ông ta từng ăn. 5-10 tuổi, một buổi chiều mùa đông, anh len lút mở cửa phòng vị giáo viên mà anh ghét nhất. Hồi nhỏ, nơi vị giáo viên đó sống không có phòng tắm, thế nên ông ấy có thói quen đặt một chậu nước tiểu trong phòng. Anh đã bỏ cái răng dạ của ông ấy vào đó. Dĩ nhiên khi ông ấy tỉnh lại, anh đã trả nó về chỗ cũ. Năm 13 tuổi, anh và bà ngoại đến viện bảo tàng. Anh đã bỏ một cái huy hiệu vào trong găng tay bảo vệ của mình. Chiếc huy hiệu khiến viện bảo tàng phải đóng cửa nửa tiếng. Những người kiểm tra nghi ngờ tất cả, duy chỉ có anh là không. Trong mắt họ, anh là cháu của khách, mà cậu bé ấy tay còn đang bị thương. Năm 15 tuổi, phu nhân của thống đốc New York tới trường bọn anh diễn thuyết. Anh đã nhuộm đuôi con chó cưng của bà ấy thành màu vàng kim. Năm 18 tuổi, Hoác Liên Ngao và Khang Kiều ngồi đường hầm thời gian tới một nơi khác. Thế giới này đối với anh ấy hơi nhạt nhẽo, nhưng cô gái Khang Kiều lại quá đáng yêu. Anh nắm chặt tay cô nhìn về phía trước. Đối với anh mà nói, chuyện này cũng chỉ vậy mà thôi. Phải, chuyện này đối với cô mà nói cũng chỉ vậy mà thôi. Taxi đưa họ từ quảng trường tới căn nhà có tường bao lùn tịt, có chiếc giếng trời vuông vức. Nơi này còn giữ kem đánh răng, bàn chải và xếp lê của họ. Nơi này có chiếc sofa họ cùng nằm, cung cấp cho họ bàn ăn và giường ngủ. Đẩy cánh cửa thấp bé ra, xung quanh im phăng phắc. Lúc này rất nhiều người đã chìm vào mộng đẹp rồi. Ánh đèn âm u trong vườn soi chiếu bóng họ. Tối nay Khang Kiều mới phát hiện thì ra vườn này trồng rất nhiều hoa và cỏ đẹp. Cô giơ tay đóng cửa lại, cánh cửa vang lên tiếng cọt kẹt. Cô gái Hàn Quốc đã dọn đi, bây giờ căn nhà này thuộc về anh và cô. Suy nghĩ này khiến Khang Kiều nhe răng cười. 1 giờ 40 phút sáng, anh nhìn ra ngoài chiếc màn rủ, nhìn cô ở bên ngoài chiếc màn. Giây phút này, cuối cùng anh cũng tới được lãnh địa của cô như ý nguyện. Đặt quần áo mình vào tủ quần áo của cô như ý nguyện, đút tay vào túi áo cô khi cô rót nước cho anh như ý nguyện, chia sẻ cùng cô một nửa chiếc giường như ý nguyện. Cô vừa gội đầu, bây giờ cô đang sấy tóc. Sấy xong, cô lại đi rót nước. Ừ, đây là lần rót nước thứ hai rồi. Hoắc Lê Ngao rất tò mò cô còn lề mề bao lâu nữa. Nửa tiếng trước anh nói với cô, có cảm thấy tối nay như đêm tân hôn của chúng ta không? Thế là cô bắt đầu khởi động chế độ lề mề. Cuối cùng cô tới bên ngoài màn. Anh nhắm mắt lại, thấy cô loạt xoạt tới bên cạnh mình, dè dặt nép bên anh. Sau đó lại dè dặt dán chặt cơ thể mình vào cơ thể anh. Nhắm mắt lại là có thể cảm giác được khung xương bé nhỏ ấy ngay bên cạnh mình. Chân nhỏ, eo nhỏ, mặt nhỏ, mũi cũng nhỏ. Nhưng có một nơi không hề nhỏ. Bây giờ, nơi ấy chẳng biết là vô tình hay cố ý, cứ chèn ép anh. Thật muốn chết, cứ tiếp tục như vậy không được. Anh nhắm mắt lại, nói bằng giọng điệu mệt mỏi. Ngủ đi. Bây giờ anh rất muốn ngủ à? Không, anh không muốn ngủ chút nào. Bây giờ tràn ngập trong đầu anh là dáng vẻ cô qua lớp màn mỏng. Cổ áo ngủ kéo xuống thấp, kiểu tóc thả ra đúng như anh thích. Anh nghĩ vậy. Ừ, tóc cô đã dài hơn bao giờ hết. Mỗi lần quan hệ, cô đều rất hay ra mồ hôi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào da thịt, càng tôn lên vẻ trắng trẻo của nó, như vỏ quả trứng gà vừa sôi vậy. Thế nhưng môi cô lại rất hồng. Cô có một tật xấu, ban đầu rất thích cắn môi. Anh không thích cô làm vậy. Anh thích nghe những âm thanh bật ra từ cô. Anh thích nhất là khi cô thốt lên Liên Ngao. Liên Ngao. Gặp ma rồi, mẹ ơi, chết thật. Liên Ngao, giờ anh buồn ngủ lắm mà. Cô thì thầm. Anh nghĩ, chị ơi, chị gái của tôi ơi, lúc này em lại ngay bên cạnh anh. Hơn nữa, cơ thể em dính chặt vào anh như vậy, sao anh có thể buồn ngủ được? Thở hắt ra một hơi, anh dùng toàn bộ âm mũi để ừ. Làm như không nghe thấy âm thanh ấy, ngón tay cô vòng qua cổ áo anh. Cô đang nói, Hoắc Liên Ngao thì liều mạng tìm kiếm trong đầu. Có một câu thành ngữ có thể hình dung chính xác dáng vẻ cô lúc này. Rốt cuộc là câu gì nhỉ? Câu ấy sắp bật ra khỏi đầu anh thì lại bị câu hừng của cô làm cho bay biến. Anh lại hít sâu. Nhớ ra rồi, thành ngữ ấy là hơi thở như lan. Ý chỉ hơi thở của người con gái nhẹ nhàng và thơm như hoa lan. Cô nói, chẳng phải anh bảo đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao? Sao có thể, làm sao có thể kháng cự lại sự hấp dẫn này? Một giây sau, anh lật người đè cô xuống. Người ở dưới bé nhỏ, rõ ràng lớn hơn anh 3 tuổi mà luôn khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần bất cẩn chút xíu sẽ đè chết cô. Một nơi khác của cô cũng hẹp hòi lắm, tới mức mỗi lần tiến vào anh luôn thấp thỏm bất an. Nhưng thực sự là suy nghĩ của anh hơi nhiều và có thừa thãi, cô luôn thể hiện cho anh một khả năng bao bọc kinh người. Lúc này đây, khuôn mặt cô trắng nhợt khiến anh lại nhớ chuyện vài tiếng trước ở đây. Anh đã làm chuyện không hay với cô, anh cũng biết lúc đó mình thô lỗ cỡ nào. Thậm chí còn coi như không thấy nước mắt và sự hoảng sợ tột độ của cô. Tựa như đọc được lòng anh, cô nói: "Liên Ngao, đã qua hết rồi." Trong lúc ấy, ngón tay cô chạm vào người anh. Chết thật, anh thở ra rồi thò tay vào vạt áo ngủ của cô. Không lâu trước đó anh đã làm chuyện tồi tệ, anh rút tay ra hôn lên trán cô. Ngày hôm nay trời còn chưa sáng tỏ, Kha Kiều đã cảm thấy mình như một tên trộm, bắt nguồn từ việc xấu hổ của cô làm ban sáng. Cô phải dùng rất nhiều sức lực mới rút được chiếc ga giường bên dưới vác lên Ngao. Cậu chủ Liên Ngao là người ưa sạch sẽ. Tối qua trong tình huống đó, anh nhất định sẽ không nghĩ tới chuyện đi giặt ga giường. Nhưng Khang Kiều không dám khẳng định sáng nay tỉnh lại anh có làm khó không. 5:30, lúc này mọi người còn đang ngủ, trong phòng giặt chắc là không có ai. Đúng như Khang Kiều dự đoán, cô bỏ ga giường vào máy giặt, dựa qua một bên, bắt đầu chợp mắt. Cô cảm thấy hơi mệt. Khi cô mở mắt ra, trời đã bừng sáng, khuôn mặt bà chủ nhà gần ngay trước mắt khiến Khang Kiều thót tim. Bà chủ liếc nhìn máy giặt, biểu cảm mờ ám. Bạn trai quay lại rồi hả? Cô vội vội vàng vàng cầm ga giường đi khỏi đó. Vừa phơi xong quần áo, người cô bị bế bỏng lên, đang đúng lúc cô mệt. Cô vòng tay níu lấy cổ anh, vùi mặt vào lòng anh, nghe anh hỏi một câu hơi ngốc. Vì sao phải giặt ga giường? 8:30, Khang Kiều buộc phải nhắc nhở người đang nằm ườn trên sofa, chốc chốc lại vuốt tóc cô rằng tiền phòng của căn nhà hướng ra biển chưa có hy vọng gì đâu. Vậy em tính sơ sơ xem bao nhiêu? Anh hỏi, tay nghịch tóc cô cũng không hài lòng, chuyển thành thò vào lưng cô rồi vòng ra đằng trước. 10:00, Hoắc Liên Ngao nắm tay Khang Kiều đi vào một cửa hàng second hand. Họ mua được màu và dụng cụ vẽ tranh với giá 25 đô. Mua xong, họ lại tới hàng hoa mua một ít hoa hồng. Mang theo những thứ đó, họ tới con đường đi bộ đông đúc nhất ở Chimbaran. Con đường đi bộ gần bờ biển, dù là muốn ra biển nghịch nước hay từ bãi cát trở về, người ta cũng buộc phải ngang qua đây. Sau một bữa trưa đơn giản, họ dùng 50 đô thuê một chỗ ngồi có mái che ở trên biển. Sau khi trả 50 đô, Khang Kiều hơi nghi ngờ. Hoắc Liên Ngao liệu có thể kiếm được số tiền họ cần trong một buổi chiều không? Căn nhà hướng ra biển và chi phí tới hang tình nhân mất khoảng 1.500 đô. Cũng tức là mỗi ngày họ phải kiếm được 500 đô. Khang Kiều nghi ngờ anh không những không kiếm được 500 đô, thậm chí còn rút đi của cô 100 đô mà chưa thể trả lại. Ở đây có không ít người bày giá vẽ ra, vẽ tranh giống Hoắc Liên Ngao. Họ làm ăn buồn tẻ, đều đã ngủ gật hết. Hơn nữa, giá của mỗi bức chân dung họ bán ra chỉ 10 đô. Như vậy Hoắc Liên Ngao phải bán được 50 bức trong vòng một buổi chiều. Sau khi nhìn rõ giá tranh mà Hoắc Liên Ngao trưng ra, Khang Kiều cảm thấy người này sắp điên rồi. 50 đô, ai trả 50 đô cho một bức chân dung còn không có giấy bồi chứ? Đừng lo, Hoắc Liên Ngao khoác tay lên vai cô. Anh bảo đảm trước khi mặt trời lặn có thể kiếm được 500 đô, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải làm theo yêu cầu của anh. Yêu cầu mà Hoắc Liên Ngao nói là bảo cô đội mũ che nắng, yên lặng ngồi dưới ô, không nói gì cả. 12:30, trưa, kiếp bán hàng của cậu chủ Liên Ngao bắt đầu. 10 phút trôi qua, anh không nhận được bất kỳ vị khách nào. Người vây xem thì khá đông, họ đa phần là các cô gái trẻ. Ánh mắt họ hầu như đều tập trung trên người và trên mặt của Hoắc Liên Ngao. Nhưng những cô gái ấy cuối cùng đều ngứa ngáy rời đi. Họ đa số đều mang theo tiền bố mẹ cho để đi du lịch, không dư thừa quá nhiều. Khoảng 1 giờ, Hoắc Linh Ngao đón vị khách đầu tiên. Vị khách này vẫn phải nhờ anh chủ động xuất kích mới được. Đó là một người phụ nữ Hà Lan khoảng 30 tuổi. Cô ấy đang trên đường về khách sạn thì bị Hoắc Linh Ngao chặn lại. Sau vài câu nói, cô ấy đến trước sạp hàng của Hoắc Linh Ngao. Và khoảng 20 phút sau, Hoắc Linh Ngao đã hoàn thành bức chân dung của người phụ nữ Hà Lan. Khi trả tiền, cô ấy rất vui vẻ, rõ ràng là rất hài lòng với bức tranh của anh. Nhận được 50 đô, Hoắc Linh Ngao tới hàng hoa mua một bông hoa hồng tặng cho vị khách yêu quý. Đồng thời còn nói chuyện với cô ấy bằng từ tiếng Hà Lan thuần thục. Khang Kiều nghe không hiểu, nhưng cô đoán chắc là anh đang khen người phụ nữ Hà Lan. Cô ấy cười đến nỗi cánh hoa rung rinh. Trước khi đi, còn trả thêm cho Hoắc Linh Ngao 50 đô nữa. Như vậy, bức chân dung của Hoắc Linh Ngao kiếm được 100 đô. Trao cho Khang Kiều số tiền ấy, Hoắc Linh Ngao nói, người phụ nữ đó vừa nhìn là biết người rộng rãi. Không chỉ vậy, trong túi còn có tiền. Anh nói, cứ như một già đầu tư lão luyện vậy. Hoắc Linh Ngao chỉ mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ đã kiếm được 500 đô. Trong khoảng thời gian này, anh vừa được tiền, vừa thu hoạch được lời mời của nhiều cô gái trẻ. 5 giờ, mấy số điện thoại các cô gái trẻ đưa anh đều bị ném vào sọt rác. 500 đô được đưa cho Khang Kiều. Chiều nay, cô hoàn toàn lý giải được thế nào là cảm giác như mình là người không khí. Cô dường như không vì anh kiếm được 1/3 số tiền phòng mà vui vẻ. Ngược lại cô xị mặt, mặc cho anh dỗ dành vẫn không ừ không hứ. Cuối cùng, thẳng thừng kéo mũ xuống che kín mặt mình. Giây phút đó Hoắc Linh Ngao hơi giận. Trời thì nóng, gần 4 tiếng qua anh luôn phải nói mấy câu mà đám bạn bè dạy để còn lấy lòng phụ nữ. Mới là xiến sẩm mà anh còn thấy buồn nôn. Anh ném chiếc mũ của cô xuống bãi cát, khoanh tay nhíu mày nhìn xuống, lạnh lùng gọi. Khang Kiều. Khó khăn là, ngay sau khi anh dứt lời, nước mắt cô đã trào ra. Hoắc Linh Ngao tỉ mỉ nghiên cứu dáng vẻ cô khi khóc. Mắt cô rất to, nước mắt chưa thấm ra ngoài thì hốc mắt đã đỏ trước rồi. Những giọt nước mắt long lanh khiến người ta vô thức bị thu hút, khiến người vô cớ nảy sinh cảm giác sai lầm. Cô ấy nhất định đang trách mình chắc chắn đã làm gì khiến cô ấy không vui. Lúc khóc, cô còn có một tật xấu, đó là thích cắn môi. Đôi môi bị cắn đỏ rực khiến anh luôn thấy lòng mình bứt rứt. Thế nên, Hoắc Linh Ngao rất ghét Khang Kiều khóc. Nước mắt của cô luôn khiến anh bối rối chân tay. Lúc này, cô lại khóc trước mặt anh. Thở hắt ra một hơi, anh ngồi xổm xuống, chạm tay lên môi cô, cất giọng dịu dàng. Nói đi, anh làm gì sai rồi? Cùng với dáng ngồi của anh, giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh lã chã. Anh hoảng loạn lau nước mắt cho cô, chỉ sợ trong giây lát chúng đông lại thành băng tuyết, làm cô lạnh hoặc tạo thành tổ ong lỗ chỗ trên mặt cô. Đừng khóc nữa, được không? Khóc không phải là không được, nhưng mỗi lần khóc đừng cắn môi. Em cắn nát môi rồi, anh hôn làm sao có cảm giác đẹp được nữa. Anh không nói thì thôi, nói xong cô lại càng gào dữ hơn. Nước mắt lại tuôn rơi không ngừng nghỉ, cô vừa khóc vừa nói. Em thích thế, em rất thích cắn môi lúc khóc, em cứ thích phá hoại môi mình. Để sau này, anh hôn chẳng thấy đẹp nữa. Câu nói này, nếu đổi lại là bất kỳ cô gái nào khác, Hoắc Linh Ngao nhất định sẽ giận vô cùng. Vừa không biết tốt xấu, vừa vô lý đùng đùng. Nhưng là cô nói, nên anh tự động xóa bỏ mọi suy nghĩ kia. Không những thế, còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu tới mức, mắt anh không nỡ rời cô một khắc. Cô rơi bao nhiêu nước mắt, anh lau bấy nhiêu. Khó khăn lắm cô mới ngừng, anh mới dám hỏi cô. Em nói đi, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì khiến em khóc? Ngữ điệu của anh dè dặt là thế, chỉ sợ lớn tiếng làm cô giận. Tới lúc đó cô lại khóc, anh phải làm sao? Cô mím môi, đáy mắt có 3 phần trách cứ, 3 phần giận dỗi, 3 phần đau lòng. Liên Ngao, có phải anh chê em hơn anh 3 tuổi không? Tội danh này từ đâu ra vậy? Hơn nữa còn đến rất vô lý vô cớ. Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cô dậm chân. Anh vừa trả lời cô gái người Anh kia, em là em gái có đúng không? Có phải trong tiềm thức anh hy vọng em nhỏ tuổi hơn anh không? Khi trả lời cô ấy, giọng điệu của anh rất tự nhiên. Em cảm thấy anh nhất định đã vô thức chê em lớn tuổi hơn anh rồi. Đúng là đồ ngốc, bình thường giỏi quan sát lắm cơ mà. Tinh danh được nước lấn tới đâu hết rồi? Không có, anh trả lời. Giây phút này, Hoắc Linh Ngao thật không muốn nói với cô suy nghĩ trong lòng mình chút nào. Năm ngoái tới rạp chiếu phim dưới mặt đất, anh bị trêu chọc là chưa đủ 18 tuổi, không mua được cho cô trước vé xem phim người lớn. Điều này đã khiến anh canh cánh trong lòng một thời gian rất dài. Nói là canh cánh, chi bằng nói là mất mặt. Anh còn nhớ rất rõ, lúc đó cô cũng cười theo những người đó. Dường như việc anh nhỏ hơn cô 3 tuổi là rất mất mặt vậy. Cơn ác mộng đó tới tận năm anh tròn 18 tuổi mới khá lên một chút. Cô dường như vẫn chưa tin, vẫn còn định nói thêm. Đến chết anh cũng nguyện chết cùng em rồi, còn chê em làm gì chứ? Một khoảng thời gian dài sau đó, cô luôn trầm mặc để mặc anh nắm tay mình. Cho tới tận khi bãi cát được hoàng hôn nhuộm vàng lấp lánh, cô nói: Liên Ngao, ngắm hoàng hôn với em đi. Ngồi trên bãi cát, không ai nói gì, hoàng hôn ẩn mình trên gương mặt họ rồi lùi xuống mặt biển như một cánh quạt từ từ gấp lại. Cuối cùng, tia nắng duy nhất cũng biến mất nơi chân trời. Cả bờ biển như đánh mất ma lực của mình, trở nên hết sức tầm thường. Đêm tối nặng nề, anh quay mặt sang, cô lại đang khóc. Bạn anh nói, con gái là sinh vật nhiều cảm xúc, nước mắt của con gái thường đến khó hiểu và không lý do. Sao vậy? Anh hôn lên tóc mai của cô. Không có gì, hoàng hôn đẹp quá thôi. Thấy chưa, bạn anh nói không hề sai. Trên đường trở về, cô bỗng trở nên hung dữ. Cô nói: Hoắc Liên Ngao, ngày mai anh đừng kiếm tiền kiểu này nữa. Mấy người anh vẽ tranh cho đều có ý xấu với anh. Anh đành nhắc nhở cô rằng mình đã ném hết số điện thoại họ đưa vào thùng rác rồi. Em mặc kệ, ngày mai anh phải tìm cách kiếm tiền khác. Cô lại lườm anh bằng đôi mắt cá chết. Anh giơ tay đầu hàng. Thôi được rồi. Khuôn mặt ban nãy còn căng thẳng vì sợ anh không đồng ý, giờ đã hóa như cơn mưa mùa xuân. Vì quá mất mặt, Hoắc Liên Ngao đành trốn trong cửa hàng second hand họ tới lúc sáng. Lúc này đây, Khang Kiều đang cầm các dụng cụ vẽ họ mua lúc sáng, định bán lại cho ông chủ với giá rẻ. Khi cô cười với ông chủ đó đến lần thứ ba, anh hơi ngây người. Cô gái này lẽ nào cảm thấy đùa cợt với ông chủ là có thể đẩy cao giá lên? Đến lần thứ tư cô cười, anh đẩy cánh cửa kính ra. Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao lôi ra khỏi cửa hàng. Dưới bóng đêm, trên con đường thương mại tấp nập người qua lại, cô chịu đựng nụ hôn của anh. Nụ hôn đó quả thật mãnh liệt. Rời khỏi trung tâm thương mại, họ vào nhà hàng ăn tối. Khi ra, Khang Kiều sầm mặt. Cậu chủ Liên Ngao phóng tay quá trớn, chọn món không thèm nhìn giá. Kết quả là bữa cơm đó tốn của cô 240 đô. Người tự biết mình đuối lý, im lặng đi theo sau lưng cô. Sau khi đi được một đoạn, anh hỏi cô sao không bắt taxi. Taxi, tiền ngồi taxi đã tốn vào cả bữa cơm rồi. Cô dừng bước quay đầu, phóng ánh mắt ác liệt nhìn về phía anh. Anh giơ tay. Được rồi, nghe em sắp xếp. Anh giơ tay vòng ra trước hỏi. Đầu gỗ, nếu em ăn chút kẹo, liệu có còn giận anh không? Tay anh từ từ hạ xuống, xòe ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo bơ cứng vỏ xinh xắn. Anh nói những lời dễ thương. Sau khi nhìn kỹ hóa đơn, anh đã nghĩ, chết rồi, lần này đầu gỗ nhất định giận điên lên rồi. Thế là nhân viên phục vụ không để ý, anh đã bỏ mấy viên kẹo miễn phí của họ vào túi. Trước kia, anh không làm mấy chuyện này đâu. Dĩ nhiên là cô biết, cậu chủ Liên Ngao một lần nạp điện thoại là nạp 10.000 đồng Brunei, làm sao có thể làm chuyện này. Nhưng chỉ có hai con tôm hùm mà thu của họ gần 300 đô vẫn khiến Khang Kiều xót xa. Thế là cô tiếp tục xị mặt lườm anh. Cô nói: Anh nói đó thôi, đó là kẹo miễn phí, không lấy cũng phí. Anh bày ra vẻ mặt anh đoán ra từ trước rồi, cười với cô rồi từ từ quay người. Sau đó, Khang Kiều nhìn thấy ở túi sau của anh có một bông hoa hồng. Cái này thì không miễn phí đâu nhé, anh đã ăn trộm bông hoa hồng đẹp nhất trong cửa hàng đấy. Niềm vui từ lâu đã không giấu giếm được nữa, trở thành nụ cười nơi khóe miệng. Khi cầm bông hoa trên tay, cô cười không dứt, chủ động khoác tay anh. Đẩy cánh cửa thấp bé ra, vầng trăng hôm nay vẫn lọt vào thùng nước. Cùng cơn gió nhẹ thổi qua, nó đung đưa khe khẽ. Họ không hẹn mà gặp, đồng thời dừng bước bên cạnh thùng nước. Anh ôm chặt lấy cô rầu rĩ. Anh xin lỗi, tối qua anh bị điên đấy. Tối qua, mới chỉ là chuyện tối qua thôi sao? Khang Kiều cảm thấy như đã trải qua cả thế kỷ. Cô vòng tay ôm lại anh. Dưới ánh mắt rực lửa sau lưng, cô đóng cửa phòng lại, sau đó tới cửa sổ, sau đó kéo rèm. Tiếp theo là kiểm tra xem ban công đã đóng chưa, rồi từng bước đi tới trước giường. Anh dựa nửa người trên giường, ánh mắt nồng nhiệt, cô cụp mắt xuống. Ngón tay hơi run đặt lên chiếc cúc áo ngủ đầu tiên, chiếc váy ngủ ba lô theo từng chiếc cúc bật ra mà rơi xuống đất. Chiếc quạt điện trên trần nhà quay từng vòng, chiếc màn trắng rủ xuống như ngăn cách anh và cô trong một thế giới mông lung. Người anh chồng lên người cô, mặt anh vùi vào tóc cô, tiếng đầu gỗ anh gọi và cơ thể cô cùng lúc run lên. Anh nến soi rõ chiếc đồng hồ, giờ đã là 12 giờ đêm, một ngày đã trôi qua, ngày mới đã tới. Ngẩn người nhìn quần sáng đó, ngày mới họ sẽ làm gì nhỉ? Trong ngày mới ấy, việc quan trọng hàng đầu là bắt anh đi kiếm 500 đô. Sau đó, cô phải làm một việc rất bạo dạn. Trước kia cô luôn xấu hổ không dám làm vì anh, nhưng giờ thì không còn gì phải sợ nữa. Cô lúc trước từng ám thị ngầm, nhưng cậu chủ lên ngao dường như không coi lời nói của cô ra gì, khiến cô bực bội. Cô không có sức quyến rũ đến vậy sao? Hay anh cảm thấy thuộc tính đầu gỗ cũ khiến mất hứng thú làm việc đó? Anh không tin cô có thể khiến anh hồn điên phách đảo sao? Không không, thật ra cô chỉ nói vậy để lừa mình thôi. Cô chỉ muốn trao cho anh toàn bộ niềm vui, vui hơn cả vui, càng ngày càng vui. Làm xong chuyện ấy thì sao nhỉ? Nghĩ tới đây, Khang Kiều bỗng ảm đạm. Làm xong chuyện ấy, cô phải âm thầm tìm thời gian đi lấy thuốc ngủ. Đó là nguồn lấy thuốc dễ dàng nhất. Cô lén lút gọi điện thoại cho người đó. Người đó bảo cô mang tiền tới công viên chỉ định. 200 viên thuốc ngủ cần trả 300 đô. Ngày mới bắt đầu từ nụ hôn của cô. Đầu lưỡi đang liếm lên môi anh. Một lần chưa làm anh tỉnh thì hai lần. Cho tới khi anh ngậm chặt lấy cô bèn ngoan ngoãn phối hợp. Khi anh thả cô ra, cô đắc ý cười. Liên ngao, em chưa đánh răng. Lần này, người mắc bệnh sạch sẽ sợ phát khiếp rồi. Anh cũng chưa đánh răng. Dậy khỏi giường, mở tung cửa sổ, lát nữa ánh sáng của Chimbaran sẽ soi rõ vào phòng. Trước đó, cô phải dọn dẹp thật sạch sẽ, mọi người đều sống như vậy mà. Đặt túi rác sang một bên, bỏ bông hoa hồng tối qua anh ăn trộm vào bình thủy tinh, đặt lên bệ cửa sổ, bông hoa hướng về phía mặt trời. Đứng trước cửa sổ, Khang Kiều vươn vai một cái. Ừ, buổi sáng phổi rất sung sức, cô hét to. Hoắc Liên Ngao, mau dậy thôi. Tiếng cô như bật tung nóc nhà. Túi rác được đưa cho con người vẫn chưa tình nguyện dậy khỏi giường, cô hạ lệnh. Đi vứt rác, vứt rác xong thì xếp hàng cho em phải đánh răng rửa mặt. Trong lúc xếp hàng, không được tia cô nào, còn phải nghĩ cách kiếm được 500 đô trong ngày hôm nay nữa. Rồi sau đó, anh bực bội hỏi lại. Sau đó, anh mới có thể ăn bữa sáng em làm. Dáng vẻ của cô khi nấu sáng cho anh cực kỳ mê người. Chiếc tạp dề thắt quanh eo tạo cảm giác thắt đáy lưng ong, đẹp không tả xiết. Nhưng khi cởi quần áo ra, còn đẹp hơn nữa. Không, không, không thể nhìn cô được nữa. Còn nhìn cô thì hôm nay sẽ bị cô quấy rầy, không kiếm được 500 đô mất. Hoa Liên Ngào lại tập trung chú ý vào màn hình máy tính. 8 giờ đúng, ánh mắt cô di tuần trên gương mặt của anh, từ trên xuống dưới, từ biểu cảm của cô có thể phán đoán. Rõ ràng cảm thấy lời anh nói không đáng tin. Anh vừa nói với cô 10 giờ anh sẽ đi phỏng vấn, cô thì lại tin anh có thể qua phỏng vấn. Nhưng cô không tin anh có thể kiếm được 500 đô trong vòng 2 tiếng. Anh không muốn lãng phí bữa sáng tuyệt đẹp và việc giải thích cho cô nghe mấy chuyện bát nháo. Bông hoa hồng trên bậu cửa rất đẹp, khuôn mặt gần trong gang tấc, còn non mơn mờn. Lúc này anh muốn dành thời gian để chọc cô hơn. Năm đó anh 16, cô 19. Tối đó cô vô tình phát hiện ra bí mật của anh. Kỳ thực lúc đó anh rất giận. Cho tới bây giờ anh vẫn nhớ rõ biểu cảm của cô. Sau khi chạm vào thì giật thon thót ngẩn người. Anh cũng ngẩn người. Một giây sau anh kéo chăn lên vội vàng che đi. Cô quay mặt đi, sau đó nói với anh khuôn mặt đỏ bừng. Em không thấy gì, thật sự không thấy gì hết. Ngoài miệng nói không nhìn thấy gì, vào lần tiếp theo, anh muốn, cô lại sống chết không đồng ý, cho tới khi co sụt vào góc tường, miệng nói. Em muốn về, bây giờ người em không được khỏe. Cuối cùng, khi anh ép, cô không còn đường lui. Từ miệng cô đã bật ra một câu nói đáng thương thế này. Trước kia em không dám nhìn, nhưng sau khi vô tình nhìn thấy, em bắt đầu sợ. Lúc đó, anh rất muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, cô khiến anh cảm thấy mất mặt. Anh cảm thấy đầu gỗ đúng là đầu gỗ, trưởng thành hoàn toàn vô ích, vừa ngốc vừa khờ vừa dại. Thật không biết lúc trước làm sao có thể bỏ lên giường anh. Bây giờ năm 2006, cô 21 tuổi, anh 18 tuổi. Anh muốn biết cô đã thông minh lên bao nhiêu. Anh nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên ga giường hỏi một câu. Đầu gỗ, sao hôm nay em không giặt ga giường? Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng. Anh luôn có thể nói dối mà y như nói thật, làm ra điệu bộ. Em chưa nghe rõ hả? Vậy được, anh nói lại lần nữa. Dĩ nhiên lần hai, anh sẽ phải nâng cao tông giọng lên một chút. Sau khi nói xong lần hai, mặt cô lại đỏ lên một chút. Sau hai lần thì hoàn toàn trở thành màu đỏ sau khi ngâm rượu, họ gọi là màu đỏ gay. Hai má cô đỏ bừng khiến anh ngứa ngáy trong lòng. Gộp khuôn mặt và cái eo lại một, quả thực trở thành một công thức mê người. Hãy ném cô lên giường đi. Dĩ nhiên, sau đáp án phải thêm một dấu chấm cảm. Thầy tiếng Trung của dấu chấm cảm đại diện cho một sự thể hiện mãnh liệt. Và một buổi sáng tươi đẹp, anh phải tốn rất nhiều sức lực mới kháng cự được công thức mê hồn ấy. Anh nhìn cô bằng biểu cảm chuyên chú, đợi đáp án từ cô. Rõ ràng, cô đã tin là thật. Hôm nay không cần giặt ga giường, cô khẽ trả lời. Tối qua cúp điện, ra nhiều mồ hôi. Anh nói như vậy. Không liên quan đến mồ hôi. Giọng cô có chút phẫn nộ. Điều này dĩ nhiên là anh biết, anh bày ra biểu cảm tha thiết muốn biết. Thế liên quan tới gì? Biểu cảm và giọng nói kết hợp hoàn hảo, anh gần như có thể đoán được câu trả lời của cô, trong lòng thầm đếm số. Trong lúc ấy, ánh mắt cô mang theo dè dặt, sợ không cẩn thận vách tường nghe được vậy. Nhìn ngó bốn phía, bây giờ cô mới quay lại, sát gần anh một chút, rồi cụp mắt. Anh và cô nói một câu gần như đồng thời. Anh thở dài trong lòng, chút thông minh của cô đều dùng để tính kế anh rồi, còn lại là ngốc không kể xiết. Sáng hôm ấy, Hoắc Lê Ngao đã làm một phép chứng minh. Từ năm 19 tuổi đến năm 21 tuổi, cô không thông minh lên nhiều, vẫn ngốc nghếch như vậy. Nhưng giờ nhìn thấy, chúng đã trở thành nguyên tố đáng yêu. Lần này là cửa hàng quần áo, một cửa hàng làm đồ nhái. Khang Kiều thấp thỏm trả 50 đô mua bộ trang phục Hoắc Liên Ngao chỉ định. Hoắc Liên Ngao nói anh đi phỏng vấn phải ăn mặc ra dáng một chút. Chủ cửa hàng xem ra rất kích động. Ông ta nói Hoắc Liên Ngao mặc lên đồ nhái cũng y như đồ thật. Vị đó trong lúc lắp bắp đã trả lại Khang Kiều 10 đô. 10 đô lấy về khiến lòng cô an tâm hơn một chút. Mặc bộ quần áo nhái đó, họ đi ra ngoài, Khang Kiều vẫn còn nghi ngờ câu nói của Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao một lần nữa đảm bảo với cô ba nguyên tắc. Sẽ không tiếp xúc cơ thể, điều kiện quá đáng, trêu chọc ngôn ngữ. trong vòng 2 tiếng là có thể kiếm được 500 đô. Nghe như chuyện chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Vài tiếng sau, Khang Kiều ngồi trước màn hình phòng bảo vệ, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Cô phải bảo đảm Hoắc Liên Ngao không bị lợi dụng. Trong vài tiếng trước, họ đã ngồi xe mất 35 phút, 10 phút đợi giám khảo, 5 phút thông qua phỏng vấn. Hoắc Liên Ngao biết nhiều thứ tiếng và có diện mạo đã phá kỷ lục cuộc phỏng vấn ngắn nhất của câu lạc bộ này. Sau đó anh mất 3 phút để mặc bộ đồng phục cao cấp đại tại đây, đi vào trong phòng kim cương dưới sự dẫn dắt của quản lý. Sợ cô không yên tâm, anh còn nhờ quản lý dẫn cô tới phòng giám sát để cô theo dõi bất kỳ lúc nào. Đảo Bali được mệnh danh là công viên của phụ nữ. Mỗi năm đều có vô số phụ nữ mang theo những chiếc thẻ không giới hạn tới đây để ăn chơi trác táng. Câu lạc bộ cao cấp kinh doanh sòng bạc thuê một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt để tới phục vụ cho các vị khách nữ cấp kim cương của họ. Vì họ hiểu, những bà cô thua tiền nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Bấy giờ, việc Hoắc Liên Ngao phải làm là trong vòng 2 tiếng tiếp theo, mỉm cười đứng cạnh một phụ nữ nào đó, phục vụ nước uống. Cho dù nhân viên phòng bảo vệ đã nhắc Khang Kiều, những người ở phòng kim cương đa số đều đã gặp gỡ nhiều, có văn hóa, nhưng Khang Kiều vẫn nhìn không chớp mắt. Hoắc Liên Ngao mặc áo đồng phục màu đen vừa khít, đầu chuốt keo trông quá hấp dẫn. Ánh mắt mấy người phụ nữ được cho là đã gặp gỡ nhiều ấy, quá nhiều lần nhìn anh. Từ mặt xuống tới đầu ngón chân, từ đầu ngón chân đi lên mặt. Cuối cùng dừng trên bụng anh. Hoắc Liên Ngao vì sáng nào cũng tập bơi nên vóc dáng rất tốt, thẳng tắp và gân guốc. Một vóc dáng đẹp cộng thêm ngũ quan tinh tế, đôi mắt sáng ngời khiến cô ngồi nhìn qua màn hình cũng còn muốn xé quần áo của anh ra, dùng giọng điệu trêu chọc nói với anh. Hai, anh chàng đẹp trai, anh cởi trần vẫn là đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.